Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2598, Áp Chế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mà Thu Hàn nhất định phải thời thời khắc khắc chịu đựng đau khổ. Thu Hàn bị Ninh Thư như vậy một đâm tâm. Sắc mặt quả nhiên khó coi rất nhiều. Bất quá vẫn là rất có phong độ nói. Tảng đá kia ngươi cầm không đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định phải lấy đi. Cao như vậy nhiệt độ. Nhất định có thể làm hư vô pháp tắc thu nhỏ. Vậy cái này đồ vật. Ta muốn đưa đi chính là ta. Ninh Thư chỉ vào màu cam. Tinh thạch. Thu Hàn không nói chuyện. Nhưng là chắc chắn nàng cầm không đi. Hai người trầm mặc cái không nói chuyện. Ninh Thư nói. Thế gian vạn vật đều. Là tại phát triển. Ngươi tuyệt được ngươi là đối. Nhưng lại không phải ngươi. Cho rằng. Cho nên. Thu Hàn nhàn nhạt nhìn nàng. Không được cùng ta đoạt tảng đá kia. Từ bỏ kiếp vân mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thu Hàn. Ha ha. Ngươi mới là giật đổ người. Ngươi cũng muốn giành được đi nha. Ninh Thư ra khỏi sơn động. Đối Diệp Lâm nói. Chúng ta đi. Đi nơi nào? Diệp Lâm hỏi. Nhìn thoáng qua cửa động. Không có đánh nhau. Chính là hiếm lạ. Trước tìm linh khí dư giả địa phương. Ngươi tu luyện đi. Bản lãnh không có. Bao nhiêu. Hành tẩu giang hồ là muốn bị đánh. Hôm nay là hộ thiên minh. Vạn nhất ngày nào đó lại có dưới người hắc thủ đánh. Hôn mê đâu. Diệp Lâm ồ một tiếng. Đi theo Ninh Thư ra Phượng Hoàng Sơn. Hỏi. Sư phụ. Ngươi không muốn tinh thạch sao? Trước đó không phải vẫn luôn đang tìm tinh thạch như thế nào hiện tại từ bỏ. Rồi nói sau. Trước tiên tìm một nơi. Ngươi hảo hảo tu luyện. Trước tiên đem. Diệp Lâm thu xếp tốt. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem tinh thạch lấy đi. Hai sư đồ không có mục đích đi loạn. Gặp linh khí dư giả địa phương mới dừng. Lại. Bố trí một cái tụ linh trận. Hảo hảo tu luyện. Chờ ngươi khí hình hóa. Thành màu vàng. Tại đi ra ngoài lịch luyện. Khí kình cũng là có nhan sắc. Trong suốt. Màu vàng. Có khí thể có thể rắn còn. Có nước trạng thái. Tóm lại muốn tu luyện nhất định phải hao phí thời gian. Còn có. Ít cho con run cho hồn dịch. Không đói chết liền tốt. Về sau thế. Giới này không có hồn dịch. Nhìn nó ăn cái gì. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói. Con run nói nhỏ mắng chửi người. Cho nó ăn thế nào a? Đem hết thảy hồn dịch. Đều cho nàng. Bảo đảm nàng vui vẻ ra mặt cộng. Ăn chút hồn dịch liền cùng ăn nàng. Đồng dạng. Keo kiệt. Dặn dò Diệp Lâm một phen. Liên tục dặn dò. Thực lực không có đi lên đừng đi ra. Ngoài chơi. Bên ngoài thực lực cường đại người nhiều chính là. Sau đó mới ấn mở lỗ đen. Ngoại trừ Cửu Cung Sơn. Về tới hệ thống không gian. Quơ lấy tiệt thế võ công liền chạy. Diệp Lâm vừa mới đánh gãy ngồi xếp bằng tu luyện. Kết quả sư phụ một chút lại. Đột nhiên đụng tới. Dọa hắn nhảy một cái. Luôn cảm thấy nàng ám chọc chọc ở nơi nào quan sát hắn. Nhìn hắn có hay không? Lười biếng. Có hay không tu luyện? Hảo ác hàn. Không tu luyện làm gì chứ? Hảo hảo tu luyện. Ninh Thư nói một câu. Cầm tuyệt. Thế võ công liền hướng Phượng Hoàng Sơn đi qua. Diệp Lâm, hắn mới vừa vặn ngồi xuống. Coi như tu luyện, cũng muốn ấp ủ một chút. Chạy, không tư duy đi. Ninh Thư tiến vào trong động. Thu Hàn mở to mắt. Nhìn đi mà quay lại Ninh Thư. Trên người hắn lóe ra lôi điện. Lốp bốp rung động, làm sắc mặt của hắn đều là trắng xanh, như vậy cũng còn không từ bỏ. Đến lúc đó chỉ có rơi vào lưỡng bại câu thương. Đồ vật không có lưu lại. Ngược lại đi một cái mạng. Ninh Thư nhìn màu cam tinh thạch. Đã không có đất phóng. Vậy trực tiếp ném tới hư vô pháp tắc bên trong. Đi bốc hơi hư vô pháp tắc đi. Thế nhưng là khẽ dựa gần đều trực tiếp đốt cháy nàng linh hồn. Nàng muốn nâng cái đồ chơi này tiến vào thế giới bên trong. Sau đó lại ném tới hư vô pháp tắc. Bên trong, khoảng thời gian này, nàng chỉ sợ đã bị đốt cháy thành cho cốt cặn bã đi. Dùng cái gì đồ vật bao vật này đâu? Nhiệt độ cao như vậy, đoán chừng cái gì đều có thể thiêu. Mẹ nó, thật tuyệt vọng, đồ tốt đang ở trước mắt. Thu Hàn chỉ là yên lặng nhìn, căn bản không tin tưởng nàng có thể đem cái này lấy đi, nếu quả như thật có thể lấy đi, hắn thế nào không tùy thân mang theo, muốn tại này mở một cái hố. Ninh Thư nếm thử dùng các loại đạo cụ giữ được khối này tinh thạch, nhưng là đạo cụ tại cực cao nhiệt độ thiêu đốt hạ đã hòa tan, tại dạng này nhiệt độ hạ, hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký lá cây đều cuộn mình lên, giống như bị mặt trời thiêu đốt đến chỗ nào cạch cạch cây cỏ. Nhất định phải nhanh lên giải quyết cái này tinh thạch, không thì đều mộc pháp tắc liền muốn không chịu nổi. Mộc pháp tắc rất yếu ớt, cùng hỏa tương khắc, như bây giờ nhiệt độ làm mộc pháp tắc có chút kiên không kiên trì nổi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lấy ra một đóa hoa hồng. Này một đóa hoa hồng liền thời gian tia sáng đều có thể chống cự được, loại này nhiệt độ không biết có thể hay không chống lại. Thu Hàn, đóa hoa này là cái gì mau bệnh? Vì cái gì nàng luôn có thể lấy ra một ít vật ly kỳ cổ quái? Ninh Thư cầm hoa hồng cẩn thận từng ly từng tí dò xét gần màu cam tinh thạch. Cầm hoa hồng nhánh dao động tinh thạch. Khối này tinh thạch chính là lớn chừng bàn tay thủy tinh đồng dạng màu sắc. Như vậy kích thích, hoa hồng thế mà không có bị đốt cháy. Liền lá cây đều không có cuộn mình, đóa hoa vẫn như cũ kiều diễm. Thứ này thật là tốt nha. Không biết hoa hồng này là cái gì, lại có thể chống cự thời gian tia sáng, cũng có thể chống cự cao như vậy nhiệt độ. Quả thực, bổng bổng đát a. Ninh Thư đem hoa hồng cành cuốn lại, đem tảng đá kẹp ở cành ở giữa. Mặc dù nhiệt độ phi thường cao, nhưng là rốt cuộc không có đưa nàng linh hồn nướng hóa. Ninh Thư cùng lửa đốt cái mông đồng dạng chui vào tuyệt thế võ công bên trong, chạy nhanh chóng, sau đó cùng ném quả tạ đồng dạng, trực tiếp đem thứ này ném tới hư vô pháp tắc bên trong. Lập tức, hư vô pháp tắc sôi trào, thiêu đến đỏ bừng, khối sắt ném vào trong nước, xì xì kịch liệt mà bốc lên bong bóng, mà không phải nước sôi như vậy bốc lên đại phao phao. Chỉ trong chốc lát, liền bên hồ đều ủ ra sương mù. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Không thì như thế nào? Đem cái đồ chơi này cho làm đi vào. Nhưng là, lập tức Ninh Thư ý thức được, nhiệt độ cao như vậy, khẳng định sẽ ăn mòn tinh thần thạch, này thuộc về lưỡng bại câu thương phương pháp. Nếu như tinh thần thạch che không được, vậy nhưng thật là muốn chết a. Cho nên, hiện tại, nàng nhất định phải tìm tinh thần thạch. Ninh Thư vội vã ra tuyệt thế võ công, kẹp lấy tuyệt thế võ công chạy. Lưu lại Thu Hàn trong gió lộn xộn, cảm giác đột nhiên bị người đánh một cái vả miệng đồng dạng, đau nhức, trước đó chắc chắn yêu nữ này là không có cách nào lấy đi cái này. Kết quả dựa vào cái gì, một đóa hoa đem cái này đồ vật cho đưa đi, không có tinh thạch, trong động nhiệt độ một chút hàng rất nhiều, mặc dù vẫn là khốc nhiệt không chịu nổi, nhưng là đối với Thu Hàn tới nói, dạng này nhiệt độ căn bản cũng không đủ để áp chế hắn thân thể trong kiếp vân. Thu Hàn sắc mặt trắng xanh đan sen. Thật chẳng lẽ chính là trời muốn diệt hắn? Thật muốn từ bỏ kiếp vân sao? Loại vật này hắn như thế nào từ bỏ được? Vì sao lại như vậy? Thu Hàn gắt gao túm nắm đấm, toàn thân lôi điện lấp lóe, cùng lôi kỳ lân đồng dạng. Lôi kỳ lân lôi điện kia là thân thể một bộ phận, nhưng là Thu Hàn lôi điện lấp lóe, tổn thương chính là hắn thân thể. Thân thể trong tựa như có một đầu mất đi khống chế dã thú, tùy thời đều phải phá thể mà ra, thôn phệ tính mạng của hắn, cái gì đều không có lưu lại. Hết chương.